Chương 155, bị sớm đại cách mạng. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ chương 155, bị sớm đại cách mạng thần lòng chiến cơ khung máy so với bình thường chiến cơ phải lớn hơn không ít, ngoại hình cực giống bức phẫn, hoàn mỹ hình giọt nước để nó trên không trung gần như không có lực cản, tốc độ phi hành cao nhất có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Ba khí thân máy bay ở trên không trung vạch ra một đạo màu trắng đuôi tuyến, trực tiếp hướng phía kinh đô phương hướng bay đi, nơi đó là trung ương quân tổng bộ quân doanh, cũng là nước tàu mệnh mạch chỗ. Hạo Thiên đi bộ đi tại cabin hành lang, nhìn bốn phía, hắn kiếp trước cũng không có tới qua loại này cấp cao chiến cơ nội bộ khoang, khó tránh khỏi sẽ có chút hiếu kỳ. Tổng đài bên trong ngoại trừ một chút cảnh vệ bên ngoài, cái khác đều là có quân hàm sĩ quan, bọn hắn tới lui lui tại cơ hành lang bên trong nhanh chóng đi lại, hơi có vẻ vội vàng. Thỉnh thoảng sẽ còn nghe được bọn hắn kể một ít tổn thất nặng nề loại hình. Diệp Ẩn tại phân phối xong khoang sau liền bị Tinh Trì mời quá khứ, không biết đang làm những gì. Hạo Thiên đi tới, trong lúc vô tình liền tới đến chú ý Tiêu Nhã khoang trước, tay phải nâng lên lại buông xuống lại nâng lên, giống như do dự. Cuối cùng, hắn khe khẽ thở dài, quay người hướng Khâu Vũ khoang đi đến. Mới Diệp Ẩn huynh đệ những thủ đoạn kia thế nhưng là hố ta bên này không ít người ai trong phòng chỉ huy, Tinh Trì dựng thẳng ngón tay cái đối Diệp Ẩn thoải mái cười to nói. Đôi mắt bên trong đều là ý tán thưởng. Nếu như có thể thu nạp một chút năng nhân dị sĩ rút quân về bộ, còn có thể vãn hồi một chút bởi vì cơ giáp toàn tổn tổn thất. Phu cận ở đây các quân quan nghe vậy, lập tức mặt mo đỏ lên, vốn là thấp đầu ép thấp hơn. Một chút tiểu thông minh thôi, không coi là gì, đây không phải bị Tinh Trì trung tá ngươi cho khám phá A. Diệp Thần cười nói. Ha ha, ta nếu không phải tại trên tư liệu thấy qua kia Lý Minh Hy, đoán chừng cũng phải bị ngươi cho vòng vào đi. Tinh Trì nhấp một miếng đặt ở làm việc bên trên nước trà, tiếp tục nói, chiêu kia hẳn là cổ đại binh pháp bên trong dục cầm cố túng A. Hiện tại quốc gia hình thức phi thường bức thiết, chính cần ngươi dạng này có đầu não nhân tài, lưu lại làm ta tham mưu như thế nào cái này. Diệp Ẩn do dự, Tinh Trì quyết định này để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù bây giờ là phi thường thời kỳ, chỉ cần có người dẫn tiến. Một chút dườm già nhập ngũ nghi thức đã không có như vậy rất trọng yếu. Nhưng nếu là cứ như vậy tiến vào quân bộ, kia Hạo Thiên bên kia ta biết người tại do dự cái gì. Nếu là Lâm Hạo Thiên thông qua Tống Thiên tướng quân khảo hạch, đoán chừng cũng sẽ bị thụ mệnh trở thành sĩ quan, quân hàm nói không chừng còn cao hơn ngươi. Tinh Trì đặt chén trà trong tay xuống, tiếp tục nói, hiện tại nước tàu tình thế cũng không dịu, riêng phần mình quân phiệt mượn nhờ lần này trò chơi dị năng tăng vọt cầm vũ khí nổi dậy. Tự lập làm vương, nạn dân vô số, quốc gia gặp nạn, chẳng lẽ chúng ta đường đường Nam Nhi bảy thực còn muốn không đếm xỉa đến, chẳng quan tâm A. Tinh Trì chúng ta ý thức ta minh bạch, như vậy đi, ta trở về cùng các bằng hữu thương lượng một chút, coi như không tại quân bộ ra sức vì nước, cũng có thể dùng phương. Pháp khác nhau, không phải sao? Diệp Thần xảo diệu đánh cái giảng hòa. Tích tích tích, Tinh Trì trầm tư nửa ngày, đang muốn mở miệng nói cái gì? Nhưng lúc này trong cabin tiếng cảnh báo đống nhiên vang lên. Xảy ra chuyện gì? Tình huống Tinh Trì nhướng mày, quay người hỏi hướng những cái kia thần lòng chiến cơ điều khiển nhân viên. Trong báo cáo trường học, phía trước phát hiện bất minh vật thể, ngay tại nhanh chóng tiếp cận ở trong điều khiển nhân viên một bên ăn lấy trước mặt màn sáng, một bên cung kính nói. Là máy bay địch ta không phải, đối phương quy tích vận hành cũng không phải là hướng về chúng ta tới, căn cứ số liệu mô phỏng biểu hiện. Có chín thành khả năng là đi về đúc thị, mà lại điều khiển nhân viên dừng một chút, sau đó tại màn sáng phía trên một chút mấy lần, chờ hoàn toàn xác nhận về sau, lúc này mới tiếp tục nói ra, căn cứ nhiệt năng máy thăm dò biểu hiện, bất minh vật thể bên trên cũng không có nhân loại hoạt động vết tích cái gì. Tình chỉ nghe vậy, lập tức trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Những sĩ quan khác nhóm cũng đều nhao nhao thả ra trong tay sự vật, khẩn trương thảo luận. Nhiệt năng máy thăm dò không có phát hiện nhân loại hoạt động vết tích, cũng chỉ có một giải thích. Kia bay tới đồ vật, không phải cái gì khung máy, mà là đạn đạo tầm xa loại hình lớn uy lực vũ khí. Do xét ra tới, đây là nước Mỹ phương hướng phát xạ tới đạn hạt nhân. Điều khiển nhân viên kia mang theo sợ hai thanh âm lần nữa truyền đến. Không có khả năng cái gì đạn hạt nhân tiến vào nước ta hàng không lĩnh vực, làm sao lại không có bất kỳ cái gì cảnh báo cái này, tất cả mọi người ngồi không yên. Bọn hắn nhao nhao đứng dậy tại khống chế trong phòng đi tới đi lui, hoặc xem xét hình tượng số liệu, hoặc thông chi phủ cận chiến cơ khẩn cấp né tránh, tràng diện lập tức loạn thành một bầy. Yên tĩnh Tinh Trì hét lớn một tiếng, lập tức liên hệ Bộ Quốc phòng, tiến hành tốc độ siêu thanh phi đạn chặn đường, không thể để cho đạn hạt nhân rơi vào Z quốc cảnh. Bên trong đạn hạt nhân đối một quốc gia địa khu nguy hại không thể đo lường. Cái này không riêng gì bởi vì đạn hạt nhân phạm vi lớn bạo tạc, còn có kia hạch vật chất phát tán ra có hại phóng xạ, nó sẽ lan đến gần bạo tạc điểm xung quanh bán kính mấy trăm cây số phạm vi, lại thời gian tồn tại cực kỳ dài lâu, không có thời gian mấy chục năm khôi phục là không thể nào tiêu tán. Nếu như viên kia đạn hạt nhân thật rơi vào vê đốt thị, chẳng những vê đốt thị sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành hư không, liền ngay cả xung quanh tiểu trấn cùng làng cũng đều đem không một may mắn thoát khỏi, trở thành đạn hạ vong hồn. Tinh chỉ vừa dứt lời, ở đây sĩ quan liền đều nhao nhao cầm lấy toàn cầu vệ tinh máy truyền tin bắt đầu liên lạc ngoại giới, mấy cái điều khiển nhân viên cũng đang không ngừng liên hệ bộ quốc phòng bên trong không phòng bộ môn. Hạo Thiên cùng Khâu Vũ sau khi nghe còi báo động nghe hỏi chạy đến, Mặc cùng Tiểu Lệ theo sát phía sau, sau đó là chú ý Tiêu Nhã. Diệp Thần đơn giản nói rõ với bọn họ một chút đạn hạt nhân đột kích tình huống, mọi người nhất thời hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Mặc cũng không có ngoại lệ. Mà Hạo Thiên đang khiếp sợ sau khi nội tâm cuồng loạn lên. Không chút suy nghĩ, hắn lập tức lách mình đi vào tinh trì trước mặt, đối ngay tại liên lạc ngoại giới tinh trì nói ra, tinh trì trung tá. Trên chiến đấu cơ có thể hay không dùng vệ tinh đồ thị hình chiếu quét hình, nhìn xem toàn thế giới đến cùng có mấy cái đạn hạt nhân. Ý của ngươi là tình chỉ hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong báo cáo trường học, không phòng bộ liên lạc không được phụ trách liên lạc không phòng bộ điều khiển nhân viên chi tiết đưa tin. Lập tức mở ra vệ tinh đồ thị hình chiếu quét hình, đem thế giới địa đồ lấy toàn bộ tin tức màn hình hình thức bắn ra đến phòng điều khiển. Tình chỉ ra lệnh. Vâng, điều khiển nhân viên lớn tiếng đáp. Sau đó hai tay thuần thục tại màn sáng bên trên nhanh chóng du tẩu. Mười mấy giây sau, bá một chương hoàn chỉnh mặt phẳng bản đồ địa hình liền bỗng nhiên xuất hiện đang thao túng trong phòng. Đây là một chương tin tức hoàn chỉnh toàn bộ tin tức màu đồ, màu vàng nhạt chính là hoa mạc, màu xanh thẳm chính là hải dương, màu xanh biếc thì là đại sơn cánh rừng, còn có một số màu bạc trắng, phía trên còn không ngừng tỏa ra màu đen khói đặc địa khu, nơi đó liền là trước mắt nhân loại ở lại thành thị. Nhưng mà, chương này toàn bộ tin tức màu đồ bên trên gần như 60% là màu vàng nhạt hoa mạc, lục sắc cùng màu lam vẹn vẹn đều chiếm 10%, còn lại 20% thì là bị các nơi to to nhỏ nhỏ thành thị hương chấn sở chiếm cứ. Đem đã phát xạ vũ khí hạt nhân đánh dấu thành màu đỏ, đưa lên ra. Tinh chỉ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm màu đồ ra lệnh. Hưu hình tượng một trận gợn sóng qua đi. Tại toàn bộ tin tức màu đỏ bên trên đột nhiên toát ra một chút lóe ra hồng mang điểm sáng, mà những này điểm đỏ còn tại chậm rãi di động tới, tràn ngập tại cả chương trên bản đồ, nhìn thấy mà giật mình. Cái gì quả nhiên đại cách mạng cũng muốn sớm tiến đến rồi sao, cồn vật bi, chẳng.